Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Hoàng tộc Thần Mục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã thoát qua khỏi sự điều tra của đám đại tông, và hắn đã tìm cách chuồn ra khỏi khu vực chủ tinh Thần Mục bằng cách là đi cùng với chiến hạm của cái gì môn đấy nhỉ? Đào Thánh Môn, Đào Thánh Môn đúng rồi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là hành trình của Vương Bảo Nhạc sẽ như thế nào. Chẳng mấy chốc thì chiến hạm của Thánh Đào Môn đã bùng nổ tốc độ vô cùng kinh khủng, trực tiếp tiến vào tầng khí quyển giữa vô vàn tiếng nổ mạnh. Một đường lướt nhanh như một con cự thú hung mãnh. Một nén nhang sau, cuối cùng chiến hạm cũng xuyên qua tầng khí quyển dày đặc. Lúc xuất hiện lại thì nó đã trực tiếp ra bên ngoài tinh không. Ngay khi vừa xuất hiện, đồng tử của Vương Bảo Nhạc đã co rút lại. Qua cửa sổ, hắn thấy được có mấy trăm chiến hạm tới từ ba đại tông môn đang lơ lửng giữa tinh không ở bên ngoài chủ tinh Thần Mục. Mỗi chiến hạm đều tỏa ra uy áp kinh người. Chúng phong tỏa toàn bộ chủ tinh Thần Mục. Ở phía sau lại còn một viên thiên thạch khổng lồ. Nói đúng hơn thì đây là một tòa pháo đài được chế tạo ra từ thiên thạch. Pháo đài thiên thạch này không hề lơ lửng mà được một con sứa bảy màu còn lớn hơn nó đỡ bay lên. Ngoài trừ ánh sáng rực rỡ phát ra thì lại có uy áp của thông thần đại viên mãn liên tục phát ra từ trên người con sứa đó, bao trùm cả bốn phương. Có thể loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi trong đó. Thân ảnh kia không hề phát ra bất kỳ khí tức nào, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy nó đều nhịn không được mà sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ. Đó chính là linh tiên cảnh. Đồng thời tất cả chiến hạm ra vào chủ tinh được chia ra làm hai hàng ngay ngắn, từng chiếc bay qua trước mặt con sứa bảy màu nọ. Bất kỳ chiếc chiến hạm nào bay ngang qua đều bị ánh sáng phát ra từ trên người con sứa quét qua. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì mới được thả cho qua. Chuyện này lại khiến cho Vương Bảo Nhạc càng căng thẳng hơn, nhưng sau khi phân tích sơ qua thì hắn cũng bình tĩnh lại phần nào. Chắc là không có gì đâu, Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ rồi lại dõi mắt nhìn quanh. Phát hiện không chỉ bản thân mà những trưởng lão khác cũng vô cùng căng thẳng, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng đứng ngồi không yên. Đây không phải là do bọn họ chột dạ mà là sự kính sợ trước uy áp của linh tiên cảnh theo bản năng. Cho nên chiến hạm của họ cũng yên lặng gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng dài dằng dặc. Sau khi chờ một hồi lâu thì cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Lúc chiến hạm từ từ tới gần con sứa nọ, ánh sáng bảy màu trên con sứa đảo qua chiến hạm. Vương Bảo Nhạc cảm thấy có một cỗ thần thức vô cùng mạnh mẽ giáng thẳng xuống người mình. Đứng trước thần thức này, tất cả vật phẩm trong túi trữ vật cùng toàn bộ suy nghĩ trong đầu hắn đều bị phơi bày trước thần thức đó và bị người ta nhìn thấy rõ ràng. Cũng chính vào lúc này, thuật pháp bản nguyên của Vương Bảo Nhạc cũng phát huy ra điểm kỳ diệu của nó. Công pháp do vị sư huynh Trần Thanh Tử là đệ nhất thần vương của tộc Vị Ương, thậm chí nghe đâu còn chém giết cả thần hoàng của Vương Bảo Nhạc đưa tới. Lúc này lại tạo thành ảnh hưởng khó tả nào đó. Nó giống như tạo ra một thế giới hư ảo, có thể lấy giả đánh cháo thật, khiến cho sự dò xét của vị linh tiên cảnh kia chỉ có thể nhìn thấy điều mà Vương Bảo Nhạc muốn cho đối phương thấy. Tuy nhiên, chiến lược của Vương Bảo Nhạc cũng cao, nhưng dù sao tu vi chưa tới thông thần, nên hành vi đánh cháo này chỉ có thể lừa dối để vượt qua dò xét đại khái của vị cường giả linh tiên kia mà thôi. Nếu như đối phương kiểm tra kỹ càng thì Vương Bảo Nhạc cũng không dám chắc là mình không để lộ ra sơ hở. Thế nhưng, dù sao đi nữa, sau khi thần thức đảo qua chiến hạm của Thánh Đảo Môn hơn 10 giây, thì bọn họ cũng nhận được thông báo cho qua. Tất cả mọi người lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, Thái Thượng Trưởng Lão cũng điều khiển chiến hạm từ từ rời khỏi phạm vi ánh sáng của con sứa bảy màu kia, sau đó thì tăng tốc mà bay ra vũ trụ. Không thể sốt ruột, phạm vi thần thức của Linh Tiên rất rộng. Ngoài ra trong nền văn minh thần mục này vẫn còn nguy hiểm tồn tại, nên tốt nhất là chờ Thánh Đảo Môn rời khỏi hệ thần mục này. Nhưng Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn thì vẫn như thường, nhưng trong lòng lại đang suy xét đủ thứ. Cuối cùng hắn quyết định bình tĩnh ngồi chờ chiến hạm bay ra khỏi tinh hệ thần mục thì mới rời đi. Cảm giác căng thẳng còn cũng ngày càng thả lỏng hơn sau khi rời xa chủ tinh thần mục, nhất là nghĩ tới vẻ mặt của sư tổ và Đoan Mục Tước sau khi mình quay về liên bang, thì Vương Bảo Nhạc lại càng chờ mong hơn. Chẳng còn sức mạnh nào có thể ngăn cản ta trở thành tổng thống liên bang được nữa. Vương Bảo Nhạc đang hưng phấn thì bỗng cảm nhận được có gì đó không đúng, bởi vì hướng bay của chiến hạm Thánh Đảo Môn lúc này lại không giống với bản đồ sao trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc cho lắm. Thoạt nhìn mục tiêu của hắn không phải bay về phía bên ngoài tinh hệ văn minh thần mục, mà là bay về phía hành tinh của nền văn minh thần mục. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình ngơ ngác, các trưởng lão và tu sĩ khác cũng kinh ngạc không kém, ai nấy đều biến sắc nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão đang điều khiển chiến hạm. Một vị trưởng lão đang định lên tiếng hỏi thăm, nhưng đúng lúc này, Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, ấn mạnh lên chiến hạm. Tu vi trong cơ thể ông ta toàn diện bộc phát, đề cao tốc độ của chiến hạm lên đến mức vượt qua cả tốc độ âm thanh. Tiếng nổ mạnh vang vọng liên hồi, tốc độ của chiến hạm thoáng cái đã tăng lên đến mức kinh người, lao thẳng đến chỗ hành tinh, càng ngày càng gần. Từ xa nhìn lại giống như đang lướt nhanh giữa thời gian, có vô số ánh sáng hình cung vặn vẹo trước mặt của chiến hạm. Vương Bảo Nhạc biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ chẳng lành. Mặc dù hắn không biết là chuyện gì đang diễn ra, nhưng thấy kiểu gì thì cũng có vẻ là không ổn. Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, đang muốn cưỡng chế rời khỏi chiến hạm. Nhưng đúng lúc này, trong lúc chiến hạm nhanh chóng tới gần hành tinh với tốc độ kinh người, Vương Bảo Nhạc đang muốn hành động thì đột nhiên mở to hai mắt. Công pháp yểm mục quyết trong cơ thể hắn lại mất khống chế mà tự động vận chuyển, lại còn truyền ra ý chí cuồng bạo vô cùng điên cuồng cùng với khát vọng. Thậm chí hư vô sau lưng Vương Bảo Nhạc cũng vặn vẹo, minh nghiệm chi mục giống như sắp xuất hiện. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình, lập tức tiến hành chấn áp, miễn cưỡng để cho minh nghiệm chi mục sau lưng mình không hiện ra, nhưng hắn lại không cách nào ngăn chặn yểm mục quyết cuồng bạo trong cơ thể. Chuyện gì thế này? Ta bị phát hiện rồi sao? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, trong lòng thì dậy sóng. Nhất là hắn cảm nhận được nỗi khao khát đến từ minh uyểm chi mục trong cơ thể mình càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn khi chiến hạm tới gần hành tinh. Cuối cùng thậm chí nó còn ảnh hưởng tới Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn cảm nhận được rõ ràng giống như có một cỗ triệu hoán nào đó đang phát ra từ hành tinh kia, giống như mẹ hiền đang kêu gọi, khiến cho những đứa con tha hương bên ngoài khó dằn lòng được mà muốn quay về. Không phải bị phát hiện, mà là... Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động dữ dội, trong đầu sinh ra một suy nghĩ khiến hắn không dám tin. Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu của Vương Bảo Nhạc, thì hành tinh khổng lồ phía trước chiến hạm Thánh Đảo Môn đột nhiên tỏa ra từng ngọn lửa và những gợn sóng cực mạnh. Trong lúc bộc phát, trên hành tinh xuất hiện một khe hở. Khe hở này ngày càng lớn và dài hơn. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng vài giây, thì khe hở này đã nối liền hai đầu của hành tinh, sau đó đột nhiên mở ra giống như một cái mí mắt. Thiên địa nổ vang, vũ trụ chấn động, tất cả tu sĩ trong chiến hạm đều thấy đầu óc ong ong, ngơ ngác nhìn con mắt khổng lồ như hành tinh trước mặt mình. Đồng tử con mắt này có màu xám, không có bất kỳ tình cảm gì, lại lạnh lẽo đến cùng cực. Nó giống như thần linh nhìn xuống chúng sinh, bao trùm lên chiếc chiến hạm còn nhỏ hơn cả con kiến hôi đang tới gần nó. Lúc này tâm thần của tất cả tu sĩ trong chiến hạm đều bị chấn nhiếp, không ai chú ý tới thân thể Vương Bảo Nhạc đang run lên mãnh liệt, đương nhiên cũng không cảm nhận được công pháp yểm mục quyết đã vận chuyển tới mức điên cuồng trong người hắn lúc này. Nhưng tất cả đều không là gì so với rung động trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc không thể không rung động, bởi vì con mắt do hành tinh biến thành gần như giống hệt với minh yểm chi mục huyễn hóa ra sau lưng hắn khi mà triển khai yểm mục quyết. Văn minh thần mục, yểm mục quyết. Trong lúc cõi lòng Vương Bảo Nhạc đang cuộn sóng, thì chiến hạm của Thánh Đảo Môn lúc này cũng bị lực hút phát ra từ con mắt hành tinh kia tác động mà tiến đến lại càng nhanh hơn. Toàn bộ quá trình này diễn ra rất nhanh, theo lực hút kinh người tỏa ra từ con mắt do hành tinh hóa thành, theo chiến hạm nhanh chóng tới gần trong những tiếng rít gào, Vương Bảo Nhạc đã dừng kế hoạch ban đầu lại và kiềm chế ý nghĩ muốn rời đi trong bao nỗi rung động trong lòng. Thực tế thì hắn nhớ rõ yểm mục quyết lấy giết chóc làm chủ, mà bản thân tu luyện là công pháp thần thông mà Minh Tông ở trong Minh Mộng lúc trước thu thập được. Công pháp này không hoàn chỉnh, chỉ có ở trình độ Nguyên Anh. Thần thông ở trình độ này vốn dĩ không được Minh Tông lúc trước coi trọng. Suy cho cùng thì công pháp do Minh Tông thu thập thực sự là quá nhiều. Thế nhưng công pháp này vẫn được Minh Tông sửa đổi và dựa vào đặc tính có thể nói là yêu dị của nó. Từ đó có thể nhìn ra được điểm kinh người và không tầm thường của yểm mục quyết này. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn nhớ rõ cường giả Minh Tông có chú thích và đánh giá trong công pháp yểm mục quyết này. Người nọ còn tiếc nuối vì công pháp này chỉ có bản đến trình độ Nguyên Anh. Chắc chắn nền văn minh thần mục và yểm mục quyết có mối liên hệ sâu xa nào đó. Có khi nào ta có thể tìm thấy phần tiếp theo của công pháp này ở đây không? Cùng lúc trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên những tia sáng kỳ lạ, theo khoảng cách giữa chiến hạm và hạng tinh ngày một gần hơn. Trong nhiệt độ cao khuếch tán ra, một luồng khí xám phun ra từ trong mắt của hạng tinh, lập tức bao trùm khắp cả chiến hạm, thậm chí còn xuyên qua chiến hạm, lượn lờ trên người của các tu sĩ ở bên trong. Tâm thần Vương Bảo Nhạc nổ tung, không kịp kiểm tra khí xám bao quanh cơ thể mình. Ngay sau đó toàn bộ chiến hạm lập tức lắc lư dữ dội, rồi trực tiếp chui vào hành tinh và biến mất trong nháy mắt với một tốc độ không tưởng. Cho dù là chiến hạm hay các tu sĩ ở bên trong đều mất tích, như thể là đã trôi qua rất lâu mà lại giống như mới chỉ được một giây. Khi ý thức Vương Bảo Nhạc được hồi phục, hắn lập tức cảm nhận được những cơn đau đớn xuất hiện từ trong cơ thể mình. Trong mắt tràn ngập tia máu một cách mất kiểm soát, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Không chỉ có hắn, lúc này tất cả mọi người ở bên trong chiến hạm, kể cả vị trưởng lão kia, đều run rẩy. Rất nhiều người ngã xuống đất do khó chịu, thậm chí còn có hàng chục người giống như đã xảy ra điều bất trắc trong quá trình này, lại giống như không thể chịu đựng được, cơ thể cứ thế nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Cùng lúc đó, giọng nói khàn khàn của Thái Thượng trưởng lão Thánh Đảo Môn truyền ra, giống như một tiếng thở phào nhẹ nhõm, rồi rơi vào trong tai tất cả mọi người có mặt ở đây. Chư vị, xin đừng trách bản tọa, thực sự là Thánh Đảo Môn ta đã đến mức không thể không liều một phen. Do đó ta đã thế chấp toàn bộ tông môn để đổi lấy cơ hội mở ra một trong hai đại bí thuật của hoàng tộc nền văn minh thần mục là Vạn Yểm Chi Mục. Nghe xong lời nói của Thái Thượng trưởng lão, tất cả mọi người trong chiến hạm đều lộ vẻ kinh ngạc. Sắc mặt của các tu sĩ cấp thấp kia tái nhợt đầy sợ hãi, còn các trưởng lão Nguyên Anh thì vô cùng khó coi. Nhìn lên tinh không bên ngoài với sắc mặt u ám. Sau khi nhìn nhau, một vị trưởng lão già nhất thấp giọng lên tiếng. Thái Thượng trưởng lão, việc lớn như vậy, ngài nên nói trước với bọn ta. Vương Bảo Nhạc cũng nhau mắt lại, vừa điều hòa nội tức, vừa ngẩng đầu nhìn lên tinh không, thông qua cửa sổ của chiến hạm. Hắn không quan tâm đến chuyện Thái Thượng trưởng lão thế chấp tông môn. Thứ khiến hắn chú ý là ba từ trong lời nói của đối phương. Một là hoàng tộc, một là hai đại bí thuật, và một nữa là Vạn Hiệp Chi Mục. Hoàng tộc ư? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, ngay khi nhìn ra bên ngoài, trong mắt hắn lại lóe lên tia sáng kỳ lạ, bởi vì đập vào tầm mắt không còn là hành tinh mặt trời của nền văn minh thần mục nữa, mà là một hành tinh tối tăm. Mặc dù cũng là hành tinh, nhưng nó lại nhỏ hơn nhiều, trông giống như đang ở trạng thái sắp tàn lụi. Nơi này không còn là nền văn minh thần mục nữa, đây là dịch chuyển tinh hệ hay sao? Vương Bảo Nhạc đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của việc mở ra Vạn Yểm Chi Mục. Trong lời nói của Thái Thượng trưởng lão, rõ ràng đây là một cái siêu cấp truyền tống trận. Trong khi trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt rồi cúi đầu xuống kiểm tra màn xương xám bên ngoài cơ thể mình. Màn xương mù này không biến mất theo truyền tống mà bao phủ chung quanh cơ thể mỗi người. Nếu như không nhìn kỹ thì rất khó mà nhìn thấy được. Sở dĩ Vương Bảo Nhạc có thể nhận thấy là do xúc động và khát khao muốn thôn phệ hấp thu phát ra khi mà yểm mục quyết trong cơ thể hắn vận chuyển. Có vẻ do bây giờ đã cách xa nền văn minh thần mục, cho nên ngay cả khi yểm mục quyết lộ ra khát vọng, thì Vương Bảo Nhạc vẫn có thể trấn áp xúc động này xuống. Cần nhắc đến sự xuất hiện của con mắt hành tinh và những thay đổi mà mình không hiểu rõ sau đó, Vương Bảo Nhạc không dám manh động. Thay vào đó, hắn tập trung nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão đang bị người ta chất vấn. Thái Thượng trưởng lão hít sâu một hơi, đối mặt với sự chất vấn của các trưởng lão tông môn, trong mắt ông ta lộ ra tia sáng sắc bén. Bây giờ thì đã muộn rồi à? Trưởng lão già nhất nghe vậy lập tức im lặng, những trưởng lão khác cũng lặng đi. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì cũng không nói gì. Vẻ mặt Thái Thượng trưởng lão Thánh Đảo Môn trở nên nghiêm nghị. Sau khi liếc nhìn tất cả trưởng lão bao gồm cả Vương Bảo Nhạc, ông ta trầm giọng nói một cách chân thành. Tình hình của tông môn như thế nào? Không cần lão phu nói thì các ngươi đều hiểu rõ. Ngoài ra tinh hệ thu hoạch tài nguyên nào phải là chuyện dễ dàng gì? Tất cả các tinh hệ an toàn có thể thăm dò bên ngoài nền văn minh thần mục đều đã bị vờ vét không còn lại thứ gì. Bình thường thì cũng không sao, nhưng việc này liên quan đến sự tổn vong của Thánh Đảo Môn, nhất định phải có một thu hoạch lớn để mà đảo ngược tình thế. Thà liều một phen còn hơn là sống dở chết dở. Vì vậy lần này ta đã thế chấp tông môn để đổi lấy tư cách mở Vạn Yểm Chi Mục, lấy được quyền lợi truyền tống qua lại dựa vào thông đạo để đến tinh không chưa biết, nằm cách xa nền văn minh thần mục này. Lần này, Lão Phu xin được nói rõ, nếu như chúng ta không thành công, Lão Phu cũng không có ý định quay về. Ta sẽ lấy chiến hạm, còn các ngươi, trừ khi trả đủ tài nguyên cho ta, bằng không thì đừng hòng sử dụng ấn ký của Vạn Yểm Chi Mục để quay về. Chuyện là như vậy, chư vị xin cân nhắc cho kỹ. Thái thượng trưởng lão nói xong thì nhìn chằm chằm vào đám trưởng lão Vương Bảo Nhạc, sau đó quay người đi về mật thất tu luyện. Ông ta hiểu rõ hành động của mình chắc chắn sẽ khiến mọi người hoảng loạn, nhưng ông ta không quan tâm. Có điều vì tránh những tổn thất không cần thiết, ông ta hiểu rằng lúc này mình cần cho mọi người chút thời gian để mà tiêu hóa cùng với chấp nhận sự thật. Sau khi Thái thượng trưởng lão đi khỏi, mọi người lập tức xôn xao. Trong tiếng bàn tán ồn ào, mắt của phần lớn các trưởng lão đều đỏ lên, nhưng lại không còn cách nào khác. Rõ ràng quyền mở ra thông đạo để trở lại nằm trong tay của người mua, trừ khi họ thực sự lấy đủ tài nguyên ở đây, hoặc là giết chết Thái thượng trưởng lão để đoạt quyền, bằng không thì rất khó mà quay về. Đồng thời mặc dù những lời Thái thượng trưởng lão nói rất khó nghe, nhưng cũng là có đạo lý. Nếu như Thánh Đạo Môn không có thu hoạch lớn để bổ sung, thì Tông Môn thực sự không thể tồn tại nữa. Cho nên, đúng là thà liều mạng một phen. Khi Vương Bảo Nhạc nghe tới đây thì cũng cảm thấy vị Thái thượng trưởng lão của Thánh Đạo Môn là một người tàn nhẫn, đồng thời liên tưởng tới màn sương mù màu xám như có như không bên ngoài cơ thể mỗi người. Trong lòng hắn đã có thể xác định đại khái. Rất có thể sương mù này chính là ấn ký trở lại của Vạn Yểm Chi Mục như lời đối phương nói. Như vậy xem ra, tác dụng của Vạn Yểm Chi Mục kia là cho phép mọi người truyền tống ở khoảng cách cực xa, đồng thời cũng có thể nhờ ấn ký kia để quay lại nền văn minh thần mục. Đây là dạng truyền tống trận hai chiều xong. Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó hiểu, ý nghĩa của nó khác hẳn với yểm mục quyết mà hắn tu luyện. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không vội, hắn vừa xa sầm mặt thảo luận trao đổi với các trưởng lão ở bên cạnh, lại vừa vảnh tay nghe ngóng chuyện những chuyện có liên quan đến hoàng tộc và Vạn Yểm Chi Mục. Đầu óc của mọi người đều đang rối rắm, hơn nữa những gì Vương Bảo Nhạc thăm dò lại không phải là một bí mật không thể nói ra. Mặc dù kinh ngạc vì hắn không biết gì, nhưng nghĩ đến việc Vương Bảo Nhạc vừa tấn cấp nên mấy vị trưởng lão này cũng không quan tâm lắm. Chẳng mấy chốc hắn đã nhận được câu trả lời mà mình cần. Trong toàn bộ nền văn minh thần mục, mối quan hệ giữa hoàng tộc và ba đại thượng tông nhìn có vẻ như chung sống trong hòa bình, nhưng thực tế thì mâu thuẫn lại vô cùng sâu sắc. Hoàng tộc thì không cam lòng bị mất quyền lực, quyền lợi không thể thu hồi nhưng lại không thể phản kích, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Trong khi ba đại tông môn muốn tiêu diệt hoàng tộc, nhưng do một số lý do chưa biết cản trở cho nên họ không thể làm được. Thứ mà hoàng tộc dựa vào để tự bảo vệ mình và nguyên nhân ba đại tông môn không thể hủy diệt nó chính là hai đại bí thuật thuộc về sở hữu của hoàng tộc. Loại thứ nhất trong số hai đại bí thuật này không phải là thứ mà những trưởng lão của Thánh Đạo Môn có thể biết. Họ chỉ nghe nói bí thuật truyền thuyết này có thể chấn nhiếp cả hành tinh cảnh. Hơn nữa chỉ do hoàng tộc nắm giữ, tất cả các ngoại lực đều không thể cướp được. Còn bí thuật thứ hai chính là Vạn Yểm Chi Mục. Quyền sở hữu bí thuật này thuộc về hoàng tộc cũng do một số lý do đặc biệt nên không thể chuyển rời. Hình như có liên quan đến huyết mạch của hoàng tộc. Tuy nhiên, tình huống của nền văn minh thần mục khiến cho hoàng tộc không còn đủ quyền để sử dụng, để nó rơi vào trong tay của Tam Đại Thượng Tông. Đúng là thú vị thật. Sau khi biết những gì cần thiết, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng u ám. Nghĩ tới mức độ gia tăng có thể nói là biến thái của yểm mục quyết đối với tu vi, trong lòng hắn đã dấy lên những suy nghĩ phải giành lấy nó. Cũng không cần phải vội vã, rời khỏi nền văn minh thần mục này làm gì. Trong tay hoàng tộc của nền văn minh này, ắt hẳn đang nắm giữ yểm mục quyết cấp cao hơn. Vương Bảo Nhạc vừa suy nghĩ vừa trao đổi ý kiến với mấy vị trưởng lão về tình hình hiện tại. Chỉ lát sau thì bảy trưởng lão của Thánh Đạo Môn đã thống nhất ý kiến. Tình hình hiện nay đã không thể thay đổi được nữa. Nếu đã như vậy thì cứ dứt khoát tận dụng cơ hội này để mà cướp bóc một phen. Nếu thu hoạch đủ nhiều, nói không chừng Thánh Đạo Môn thực sự có thể đảo ngược tình thế và giải quyết khủng hoảng vấn đề tài chính. Đồng thời nếu như thu hoạch không đạt yêu cầu thì cũng cần phải lấy đủ lượng tài nguyên, có thể trao đổi quyền hạn trở về cùng với Thái Thượng Trưởng Lão. Những tù sĩ kết đan kia nghĩ gì thì đã không còn quan trọng nữa. Thế là chẳng mấy chốc khi bảy người thống nhất ý kiến thì lập tức đi bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Sau khi cả bảy bày tỏ thái độ với vẻ mặt cung kính, Thái Thượng Trưởng Lão của Thánh Đạo Môn cũng cười lớn. Ông ta cũng không bận tâm đến những kết đan kia nữa, mà bảo đám người Vương Bảo Nhạc dốc sức giúp đỡ mình điều khiển chiến hạm Thánh Đạo Môn, kích phát toàn bộ tốc độ lao vút vào giữa tinh không. Về mặt thị giác thì tươi này tối hơn nhiều so với nền văn minh thần mục. Dù là Vương Bảo Nhạc hay những người khác thì đều có cảm giác xa lạ. Ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão của Thánh Đạo Môn cũng chưa từng đến đây. Tư cách mở vạn yểm chi mục mà lúc trước ông ta đã thế chấp tông môn để đổi lấy, chỉ có thể chọn truyền tống cực xa theo hướng ước chừng do không có định vị mục tiêu chính xác. Thế nên ông ta chỉ biết rằng tinh vực này là nơi mà trước đây nền văn minh thần mục chưa từng đến. Thậm chí ông ta cũng không dám chắc là có thể tìm thấy nền văn minh và tài nguyên để có thể cướp móc hay không. Bởi do không chắc chắn, nếu ví tinh không này như một cái đại dương màu đen, vậy thì chiến hạm của Thánh Đào Môn giống như một chiếc thuyền nan cô độc, lặng lẽ tiến về phía trước trong biển đen. Thời gian dần trôi đi, chẳng mấy chốc đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, các tu sĩ cấp thấp của Thánh Đảo Môn đã chấp nhận số phận của họ và trở nên trầm mặc hơn. Nhưng thỉnh thoảng trong mắt họ lại ánh lên tia sáng hung ác, giống như những con sói đói. Những người không còn đường lui như họ mà gặp được con mồi, có thể nuốt chửng thì chắc chắn là sẽ hung tàn chưa từng thấy. Mặc dù Vương Bảo Nhạc có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng nhận thấy được lệ khí trên người của những trưởng lão nguyên anh khác càng ngày càng cao. Thậm chí là dù bản thân Thái Thượng trưởng lão đã cố gắng che giấu suy nghĩ của mình, nhưng vẫn không thể nào trốn thoát được quan sát của Vương Bảo Nhạc. Hắn nhìn ra nỗi lo lắng trong lòng của đối phương đang càng ngày càng mãnh liệt hơn. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là không hề sốt ruột. Một phần là do nếu muốn thì hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Phần còn lại là vì mặc dù hắn không có quyền trở lại nền văn minh thần mục nhờ vấn ký của vạn yểm chi mục, nhưng muốn lấy được nó lại là chuyện vô cùng dễ dàng. Vì vậy, chẳng những Vương Bảo Nhạc không có cảm giác lo lắng, mà thậm chí trong thời gian sau này, nhiều lần trò chuyện với mấy vị trưởng lão, hắn cũng đã hiểu rõ hơn về hoàng tộc, về tam đại thượng tông và lịch sử của nền văn minh thần mục. Qua một thời gian nữa, nếu vẫn còn như vậy thì ta đành phải ra tay. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại liếc nhìn mọi người chung quanh, rồi nhìn thấy thượng trưởng lão đang xa sầm mặt ở bên kia. Sau đó, hắn ung dung nhìn ra tinh không màu đen như mực ở bên ngoài cửa sổ của chiến hạm. Trong lúc đang nhìn, đồng tử của Vương Bảo Nhạc chợt co rút lại. Gần như ngay khi đồng tử của hắn co rút lại, chiến hạm Thánh Đảo Môn đã giúp sức sửa chữa cũng nhận ra sự bất thường của tinh không phía trước. Tiếng cảnh báo lập tức vang lên. Khi tiếng cảnh báo vang lên, tất cả các tu sĩ trong chiến hạm đều giật mình, hơi thở trở nên dồn dập hơn, nhất là Thái Thượng trưởng lão và các tu sĩ nguyên anh khác. Người nào người nấy đều mở to mắt, thậm chí trong mắt của Thái Thượng trưởng lão còn sáng rực lên, lập tức lấy ra một cái la bàn thủy tinh. Chiếc la bàn thủy tinh này không lớn lắm, nó lơ lửng trong tay Thái Thượng trưởng lão, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tay trái ông ta bấm niệm pháp quyết rồi chỉ một cái, ánh sáng đột nhiên tăng vọt. Có tiếng vù vù vang vọng giống như có một bàn tay vô hình đang cầm một cây bút trong suốt từ từ phát họa ra một cái bản đồ sao ở giữa không trung. Ngay khi bản đồ sao này xuất hiện thì lập tức thu hút ánh mắt tất cả mọi người có mặt trong chiến hạm. Thứ đầu tiên xuất hiện là một hành tinh đang ở trạng thái gần lụi tàn, sau đó là 6 hành tinh có kích cỡ khác nhau ở chung quanh nó. Hành tinh sắp lụi tàn này không có màu, nhưng trong số 6 hành tinh ở bên cạnh nó thì có 2 cái màu đen và 3 cái là xanh lá, sen vàng, nhưng phần lớn thì vẫn là màu xanh lá cây. Ngoài ra còn cái lớn nhất không phải màu xanh lá mà phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Ngay khi màu sắc của bản đồ sao và các ngôi sao bên trong nó xuất hiện, hơi thở của các tu sĩ cấp thấp trong chiến hạm càng trở nên dồn dập hơn. Mấy vị trưởng lão bên cạnh Vương Bảo Nhạc cũng trở nên nghiêm túc, có người nhanh chóng mở miệng. Không có màu vàng rực đại diện cho linh tiên cảnh, và màu cam đại diện cho hành tinh cảnh, lại càng không có màu đỏ đại diện cho đại năng hành tinh cảnh. Trong 6 hành tinh, 2 cái màu đen có nghĩa là không có bất kỳ dao động linh khí nào, cho nên không cần phải chú ý. 3 hành tinh còn lại nằm giữa màu xanh lá cây và màu vàng nhạt, có nghĩa là chiến lực mạnh nhất trên 3 hành tinh này có thể so với nguyên anh và thông thần cảnh. Ánh sáng màu vàng nhạt phát ra trên ngôi sao cuối cùng, theo kinh nghiệm trước đây thì chiến lực có thể sánh với thông thần hậu kỳ. Nền văn minh này cũng có những mối đe dọa nhất định, nhưng cũng khá là kỳ quái. Hành tinh của bọn họ sắp lụi tàn rồi, tại sao họ lại không rời khỏi đây chứ? Vương Bảo Nhạc nghe xong lời của mấy vị trưởng lão bên cạnh, liền nheo mắt lại rồi nói. Một nền văn minh đã có thể sinh ra cường giả thông thần, thì không lý nào lại có hành tinh không được sử dụng và chiếm đóng. Nhưng nơi này lại có tới 2 hành tinh như vậy. Vương Bảo Nhạc nói xong thì nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão của Thánh Đảo Môn cũng nhìn chằm chằm vào 2 ngôi sao màu đen trên bản đồ sao, sau đó lại nhìn về hành tinh màu vàng nhạt, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm. Dựa theo cung cách làm việc của nền văn minh thần mục, khi gặp được nền văn minh không bằng mình thì họ sẽ trực tiếp xông tới phá hủy và vơ vét mọi thứ. Đối với các nền văn minh có mức độ nguy hiểm nhất định, lựa chọn của họ là lẻn vào, sau đó tản ra để vơ vét và ghi lại tọa độ của nền văn minh này. Tiếp theo thì họ sẽ tập trung lại và rời đi trong thời gian đã định, rồi thông báo cho Thượng Tông, tùy thuộc vào tình hình để đưa ra lựa chọn có nên viễn chinh xâm lược hay không. Nếu như đã gặp được thì cứ đi vào xem giá trị của nó thế nào, nếu như không ổn thì chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Với tọa độ này thì cũng có thể nhận được phần thưởng từ Thượng Tông rồi. Với tư cách là người quản lý thánh đảo môn, lời nói của ông ta vừa ra thì các tu sĩ khác đều không dám lên tiếng nữa. Chẳng mấy chốc thì chiếc chiến hạm của họ đã tăng tốc, thậm chí còn khởi động cả pháp khí để chống lại thần thức dò xét, khiến cho toàn bộ chiến hạm giống như dần bị che giấu trong bóng tối, ngày càng đến gần tinh hệ văn minh xa lạ kia, giống như một bóng ma màu đen. Vài ngày sau, cuối cùng chiến hạm của thánh đảo môn đã tới gần nền văn minh kia trong trạng thái gần như tàng hình. Sau khi xông vào bên trong tinh hệ này với tốc độ không giảm, thái thượng trưởng lão trong chiến hạm lập tức bắt quyết một bản đồ sao ba chiều rõ nét hơn cái họ đã thấy lúc trước rất nhiều, cũng xuất hiện trong chiến hạm. Bản đồ sao này có hình lập thể với độ rõ nét cực cao, do đó sáu hành tinh được hiển thị ở hầu hết các hướng, thậm chí là có thể nhìn thấy loáng thoáng bề mặt các ngôi sao. Khi mọi người nhìn thấy rõ các hành tinh này, từng tiếng hít khí lạnh đột nhiên phát ra từ miệng của đám tu sĩ cấp thấp. Hai đồng tử Vương Bảo Nhạc cũng co rút lại, các trưởng lão khác và thái thượng trưởng lão cũng lần lượt biến sắc. Thực sự là trong sáu hành tinh này, sau khi hai hành tinh màu đen mà họ nhìn thấy trước đây cũng được hiện rõ tất cả các hướng, có thể thấy rõ chúng đã hoàn toàn tàn lụi giống như hai quả quýt khô đét, đã mất đi tất cả sinh cơ và khí tức. Mặc dù bốn hành tinh khác còn sinh cơ và khí tức, nhưng rõ ràng chúng cũng đang khô héo dần, có thể nhìn thấy rất nhiều hố sâu trên bề mặt, dường như còn có thể nhìn thấy một số vật thể đang nhúc nhích. Tất cả những thứ này mang đến cho người ta một loại cảm giác chẳng lành. Đây là lần đầu tiên mà Vương Bảo Nhạc nhìn thấy một nền văn minh kỳ lạ như vậy, cho nên không thể không nhìn chằm chằm vào nó. Dựa vào minh pháp của mình, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được một luồng tử khí nồng nặc tràn ngập trong tinh hệ của nền văn minh này. Đồng thời hắn cũng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của thái thượng trưởng lão. Nền văn minh dị chủng bản địa sao? Thái thượng trưởng lão cau mày đưa ra quyết định sau một thoáng trầm ngâm. Mọi người hãy tự dẫn người đi điều tra, giữ liên lạc mọi lúc, nửa tháng sau quay trở về chiến hạm. Nói xong cơ thể ông ta nhoáng lên, chỉ định hai trưởng lão đi cùng, rồi dẫn một số tu sĩ cấp thấp ngồi phi toa lao thẳng đến hành tinh đang phát ra ánh sáng màu vàng trong bản đồ sao. Những trưởng lão còn lại, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc, cũng nhanh chóng bàn bạc với nhau, rồi tự phân tán đi thẳng đến ba ngôi sao còn lại. Vương Bảo Nhạc không hề đơn độc, đi cùng hắn là vị trưởng lão thứ năm của Thánh Đảo Môn, có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Hai người dẫn theo một số tu sĩ cấp thấp ngồi phi toa, trong nháy mắt đã lao thẳng đến ngôi sao mục tiêu. Trong lúc tới gần, những hố sâu trên bề mặt ngôi sao này càng hiện ra rõ hơn trong tầm mắt của Vương Bảo Nhạc và vị trưởng lão thứ năm kia. Khi nhìn rõ những thứ này, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình mở to con mắt. Nếu như dựa vào khoảng cách với hành tinh, thì hành tinh mà Vương Bảo Nhạc và trưởng lão thứ năm đến đứng hàng thứ ba, kích thước của nó tương đương với trái đất. Có thể nhìn ra đây từng là một ngôi sao tràn đầy sự sống, thậm chí dường như còn nhìn thấy thảm thực vật màu xanh, tô điểm ở trên bề mặt của nó. Nhưng đó chỉ là sự điểm xuyết mà thôi. Trên bề mặt của ngôi sao này có vô số những hố sâu. Những hố sâu này nhỏ nhất cũng phải vạn trượng, những cây lớn thì có thể so với cả một thành phố. Thoạt nhìn giống như là do thiên thạch tạo ra. Nhưng khi đến gần, khi mà mọi thứ hiện rõ trước mắt của Vương Bảo Nhạc và trưởng lão thứ năm, thì họ đột nhiên phát hiện ra, trong các hố sâu này có vô số máu thịt lẫn lộn. Đống máu thịt này hình như đều là xác chết, do một số đã biến thành thịt nát nên giống như một vũng bùn màu máu. Nhưng từ những phần cơ thể đứt rời nổi lên trên đó có thể nhìn ra, bên trong có sinh vật giống người, có hung thú, thậm chí hình như còn có chủng tộc của những nền văn minh khác trộn lẫn với nhau, tràn ngập trong tất cả các hố sâu. Đôi khi còn có thể nhìn thấy những cái đầu nổi lềnh bềnh với vẻ mặt sợ hãi. Rõ ràng khi còn sống bọn họ đã phải trải qua điều gì đó kinh khủng lắm. Nếu chỉ có như vậy, với kiến thức rộng rãi của Vương Bảo Nhạc và trưởng lão thứ năm thì sẽ không giật mình cho lắm. Nhưng thực tế trong những cái hố thịt nát này lại có các mạch máu màu tím khổng lồ. Những mạch máu này giống như là hấp thụ chất dinh dưỡng từ trong hố thịt nát để mà lan ra phía ngoài. Chúng kết nối với tất cả các hố sâu trên toàn tinh cầu như tạo thành một cái lưới màu tím khổng lồ. Trên mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn tiết điểm trong mạng lưới, do mạch máu màu tím này tạo thành, còn mọc lên một cái bướu thịt khổng lồ. Những cái bướu thịt này có cái thì đang nhúc nhích, có cái thì giống như đang ngủ, còn có một số lại vỡ ra. Đúng lúc Vương Bảo Nhạc và trưởng lão thứ năm nhìn tới, một sinh vật nhiều chân với dáng vẻ dữ tợn bỏ ra từ bên trong. Toàn thân của những sinh vật này đều đen kịt, có hình dạng giống như con rết, phát ra những tiếng rít xì xì sau khi bỏ ra. Sau đó chúng lại lao nhanh về phía cái hố sâu gần nhất, rồi chui vào bên trong, há to miệng liên tục cắn nuốt, và khí tức của chúng cũng bắt đầu mạnh lên. Các đệ tử Thánh Đảo Môn đứng phía sau Vương Bảo Nhạc nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy da đầu tê dại. Đồng tử của trưởng lão thứ năm cũng có rút lại, thốc giọng lẩm bẩm cạnh Vương Bảo Nhạc. Không phải là một nền văn minh bản địa dị chủng, đây rõ ràng là một nền văn minh dị chủng ngoại lai giáng lâm. Dị chủng giáng lâm. Vương Bảo Nhạc nhìn bướu thịt trong mạng lưới màu tím trên bề mặt tinh cầu mà nheo mắt lại mà hỏi. Ở một mức độ nào đó, nền văn minh dị chủng giáng lâm này được xem như một loại hạo kiếp. Một khi xuất hiện sẽ khiến cho các tinh hệ gần đó phải cảnh giác. Nếu như có thể tiêu diệt thì dốc hết sức mà tiêu diệt. Nếu như không thể thì phải lập tức liên thủ với các tinh hệ lân cận để chấn áp chúng. Cách chúng xâm chiếm cũng khác nhau theo từng cấp độ. Nếu như là dị chủng cấp cao, chúng sẽ tự mình ra ngoài để săn tìm con mồi. Còn dị chủng cấp thấp sẽ ẩn giấu ấu trùng trong thiên thạch hoặc ký sinh trong cơ thể sinh vật để di chuyển đến các tinh hệ khác. Nói chung, tất cả bọn chúng đều hoạt động theo bầy đàn. Sau khi thiên thạch rơi xuống một nền văn minh nào đó, chúng sẽ ký sinh ở trong đó, hấp thu chất dinh dưỡng rồi sinh ra. Sau đó giết chết tất cả sự sống của nền văn minh đó, biến nó trở thành thức ăn cho sự phát triển của bản thân chúng. Khi Vương Bảo Nhạc nghe tới đây, thì trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Trưởng lão thứ năm bên cạnh hắn thì tập trung vào tinh cầu bên dưới, cho nên không nhìn ra tia sáng trong mắt Vương Bảo Nhạc. Đặc biệt sau khi nhận ra, mặc dù những dị chủng giống như con rết vừa được sinh ra kia lớn mạnh rất nhanh, nhưng khí tức nguyên thủy không cao, trên mặt của ông ta không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Nền văn minh của tinh hệ này đã gặp phải thiên thạch, dấu ấu trùng dị chủng, cuối cùng dẫn đến sự tàn lụi của toàn bộ nền văn minh. Nhưng mà đối với chúng ta thì đây lại là một chuyện tốt. Khí tức nguyên thủy là mức độ ngưng khí. Theo ghi chép của sách cổ, cực hạn sinh mệnh của dị chủng này ở dưới hành tinh, đồng thời linh trí sinh ra cũng rất thấp. Lần này chúng ta coi như gặp may rồi. Trưởng lão thứ năm nói xong thì bèn bật cười ha hả. Khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ông ta giơ tay phải chỉ xuống tinh cầu phía dưới. Dị chủng này linh trí không có cao, hơn nữa lấy máu thịt làm thức ăn thì sẽ không có chút hứng thú nào với tài nguyên như linh thạch và các loại tài liệu luyện chế. Cho nên đối với chúng ta thì tinh hệ này chính là một kho báu. Sau khi chúng ta xuống dưới thì hãy tách ra tìm kiếm, đừng can thiệp vào việc ăn uống của chúng, bởi vì không mâu thuẫn lợi ích của nhau. Cho nên chỉ cần chúng ta thận trọng một chút thì chắc là sẽ không gây ra xung đột. Đồng thời ta kiến nghị cả hai chúng ta nên mang theo một số ấu trùng. Thứ này mặc dù mà dùng ở các nền văn minh yếu kém khác thì không hề khác gì một siêu cấp thần binh đâu. Trưởng lão thứ năm nói tới đây thì đột nhiên cúi đầu xuống lấy ra một tấm ngọc giản truyền âm đang phát sáng từ trong túi chữ vật. Sau khi vê một cái thì liền mỉm cười. Thái thượng trưởng lão đã truyền âm, không hổ là thái thượng trưởng lão, đủ ác. Long Nam Tử, ta sẽ đi xuống trước, hẹn gặp lại ngươi sau nửa tháng nữa. Sau đó thì trưởng lão thứ năm cười lớn rồi dẫn đầu một số đệ tử của Thánh Đảo Môn lao ra, đi thẳng xuống hành tinh ở bên dưới. Ok, như vậy thì chúng ta hãy dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em chúng ta nghe chuyện thoải mái thì chúng ta cũng nên like và share nó đi một tí. Hoặc là nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh. Và thậm chí là đăng ký trong group để khi mà mình ra chuyện thì các bạn biết để mà nghe. Còn bạn nào mà có kinh tế mà yêu quý mình thì có thể donate một chút. Bởi vì thực sự là càng ngày thì càng gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính. Còn phải ra ngoài xã hội kiếm tiền thì anh em biết rồi. Thôi thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.